Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, tổn thương già lâu la đao. Nghỉ ngơi một buổi tối sau khi cô Akira nhóm phát ra một cái tin tức, ta đã trở về, lập tức. Liền không ngừng có tin tức hồi phục đầu tiên là Irina rất dài. Ý tứ đại khái chính là cô Akira trở về, nàng rất vui vẻ, muốn gặp mặt. Điều thứ hai là cô Jirosinomiya trước tiên nói một hồi khoảng thời gian này Giang thị nhà hàng tình huống. Sau đó là xin nghỉ, cô Akira không có cân nhắc sẽ đồng ý. Chính mình rời đi khoảng thời gian này, cô Jirosinomiya xác thực gánh chịu Giang thị nhà hàng rất nhiều công tác. Nói không mệt. Đó là không thể lấy Giang thị nhà hàng chuyện làm ăn ngạch nóng này trình độ. Không có ai là không mệt, dù cho chỉ là trước sân khấu nhân viên tạp vụ sau khi là Yukihira Suma, Giang đại ca. Chuyện của ngươi hoàn thành thế nào? Lần trước Sokugeki, ta thắng, ngươi có thể rốt cục trở về. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một hồi Azami Nakiri. Người này thật giống đối với địch ý của ngươi rất lớn. Cô Akira đương nhiên biết Azami Nakiri đối với mình địch ý rất lớn. Dù sao, hiện tại Irina thái độ đối với chính mình khẳng định rất nhường Azami Nakiri nén giận. Irina, nhưng là Azami Nakiri bồi dưỡng rất lâu công cụ kết quả. Công cụ chạy, Akilulu, ta không ở trong khoảng thời gian này. Không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn chứ? Không có, đều rất bình thường. Akilulu lắc lắc đầu, nói rằng, chính là có một ngày, Irina cùng Hisako ở đây ngủ lại. Hơn nữa, Irina còn chạy đến ngươi gian phòng ngủ một buổi tối, ta gian phòng. Ta không mở cửa xem. Có điều ta nghe ra, Irina là đi với ngươi gian phòng. Cô Akira về suy nghĩ một chút, nói chẳng trách tối hôm qua ngủ thời điểm cảm giác trên giường có một luồng xa lạ khí tức. Ta biết rồi, ta hôm nay đi Giang thị nhà hàng, ngươi là theo ta đồng thời vẫn là ở nhà? Akilulu lập tức nhảy xuống, ta đương nhiên muốn theo đi. Vậy được, theo đầu máy tiếng nổ vang rền, cô Akira mang theo Akilulu một hồi biến mất ở sân cửa trên con đường này. Sau mười mấy phút, cô Akira đi tới Giang thị nhà hàng, bởi vì ngày hôm qua cũng đã ở app bên trong thông báo một lần. Vì lẽ đó hôm nay những khách cũ đều biết cô Akira phải quay về. Rất sớm chờ đợi ở nhà hàng cửa, nước chảy không lọt, các vị, phiền phức nhường một chút. Cô Akira chỉ có thể mạnh mẽ chen tách một con đường, đại gia xin mời. Có trật tự xếp hàng. Lĩnh mã số của chính mình. Nghe được cô Akira âm thanh, các khách nhân vội vã tránh ra vị trí. Giang lão bản, ngươi có thể rốt cục trở về. Này một chuyến ngươi biến mất có hơi lâu a, quả thật có sự tình. Xin lỗi xin lỗi, khách nhân cười nói. Xin lỗi cũng không cần thiết, chúng ta hôm nay chỉ là đến thưởng thức ngươi xử lý nấu ăn. Vì lẽ đó, Giang lão bản, hôm nay cố gắng cho chúng ta lộ lên một tay đi, không thành vấn đề. Hôm nay ta nhất định lấy ra ta toàn bộ trạng thái, cho đại gia làm tốt nhất xử lý nấu ăn. Vậy chúng ta nhưng là mỏi mắt mong chờ. Cô Akira xếp đặt hai lần tay, tiến vào nhà hàng, mãi cho đến lên tới lầu 6. Trước đem Akilulu để xuống mèo bên trong phòng. Hôm nay tình huống như thế, cô Akira đã không phải lần đầu tiên trải qua. Nguyệt hưởng tế thời điểm, còn có trước xin nghỉ thời điểm, những kia yêu thích cô Akira xử lý nấu ăn, khách hàng trên căn bản đều sẽ tới cổ động nhìn người là nhiều một điểm. Nhưng ngay ngắn có thứ tự bắt đầu kinh doanh, lầu 2 cùng lầu 6 kinh doanh, lầu 4 bởi vì cô Jirosinomiya xin nghỉ, phía dưới vài tên trợ lý đầu bếp cũng theo nghỉ. Lầu 6 tốc độ so với lầu 2 chậm hơn không ít. Dù sao chỉ có cô Akira một người, Irina cùng Yukihira Suma đều không ở, cô Akira cũng không nghĩ tới vẫn dựa vào bọn họ để hoàn thành trợ lý đầu bếp công tác. Bọn họ càng nhiệm vụ chủ yếu là học tập, bọn họ vẫn là Tosuki học sinh, cần đi học dù cho. Hiện tại Tosuki bởi vì Azami Nakiri duyên cớ mà loạn tung lên, khách nhân, người món ăn được rồi, cô Akira đem xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn, ngẩng đầu trong nháy mắt, đột nhiên sửng sốt trước mắt hai người, nhường cô Akira có chút bất ngờ. Takeshi Sagara cùng với Satoshi Katagiri, cô Akira con mắt híp lại một hồi, hai người các ngươi lại là đến ăn bá vương món ăn, hoài niệm ở Giang Thị nhà hàng rửa chén sinh hoạt sao? Takeshi Sagara trừng mắt cô Akira, thiếu xem thường người. Hôm nay chúng ta nhưng là dẫn theo sung túc tiền tới được, ta chỗ này không thu những kia dọa dẫm học sinh chiếm được tiền, đây là chúng ta làm công kiếm lời đến. Cô Akira không quá tin tưởng Takeshi Sagara, vì lẽ đó nhìn về phía Satoshi Katagiri so với Takeshi Sagara. Satoshi Katagiri còn tính được là cái là nói là làm, người có tình nghĩa, chúng ta ở tiệm tạp hóa làm công một tuần. Cô Akira gật gật đầu, nói, cái kia có thể, khó cho các người sẽ đi làm công, không muốn làm thiếu niên bất lương, không phải. Satoshi Katagiri lắc lắc đầu, nói, Giang tiên sinh, chúng ta lần này lại đây là muốn mời ngài dạy chúng ta võ đạo, không dạy, ngài có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chỉ cần chúng ta làm đến, chúng ta sẽ đi làm, cái gì cũng có thể. Cũng có thể, tốt. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, vậy các ngươi trước hết trở thành đầu bếp thế nào? Chỉ muốn các ngươi đạt đến Giang Thị nhà hàng trợ lý đầu bếp trình độ, ta sẽ dạy thụ các ngươi võ đạo, đầu bếp ta không được. Takeshi Sagara ngay lập tức từ chối. Satoshi Katagiri ấn xuống một cái Takeshi Sagara vai, Giang tiên sinh, chỉ muốn trở thành đầu bếp là có thể đúng không? Không, là muốn đạt đến Giang Thị nhà hàng trợ lý đầu bếp trình độ. Các ngươi không biết, có thể hiện tại đi lầu 2. Lầu 2 có 2 cái trợ lý đầu bếp. Các ngươi có thể thưởng thức bọn họ xử lý nấu ăn, đại khái cảm giác một hồi, đây là cơ bản nhất điều kiện. Không đạt tới, dạy các ngươi võ đạo chuyện này, sau đó liền không muốn ở trước mặt ta nâng. Satoshi Katagiri tầng tầng gật đầu, ta biết rồi, cô. Akira trở lại bếp sau, đối với Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri nói cái kia lời nói. Cô Akira chủ yếu là ứng phó, hai người này kiên trì còn có đủ, nếu như không cho cái điều kiện, phòng trừng sẽ không dễ dàng từ bỏ xử lý nấu ăn, là cần thiên phú, không phải tất cả mọi người cũng có thể trở thành không sai đầu bếp, rất lớn tỷ lệ hai người bọn họ chỉ có thể làm được nhập môn. Có điều nếu như bọn họ thật sự đạt đến trợ lý đầu bếp trình độ, cái kia cô Akira cũng sẽ không bội ước niệm năng lực không thể dạy thủ, nhưng Motobe lưu nhu thuật vẫn là có thể. Mà nếu như bọn họ lợi dụng cô Akira giáo sư đồ vật phạm vào cái gì sai, cái kia đến thời điểm cô Akira đến cái cửa hộ thanh lý là có thể. Nhưng Satoshi Katagiri bản tính nên vẫn là tốt, giờ mở cửa kết thúc, cô Akira nhưng không có lập tức sau khi rời đi bếp, mà là từ địa ngục nhà bếp bên trong lấy ra giả lâu la đao. Đao này mặt trên có cái chỗ hổng, chịu đến tổn thương có điều còn có thể sử dụng. Cô Akira xếp đặt một khối thịt gà ở trên tấm thớt, lập tức lấy giả la lầu đao tiến hành cắt chém, có thể sử dụng. Có điều này giả lâu la đao năng lực so với trong truyền thuyết kém một chút, căn cứ chuyển long hồ tình huống, đây nhất định không phải truyền thuyết sai lầm. Như vậy liền hẳn là đao tổn thương tạo thành cái này chênh lệch, đến tìm tới chữa trị già lâu la đao phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.